Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, nguy hiểm đến tột cùng đến từ nơi nào? Xe cuối cùng chậm rãi mở động, trong xe du khách cũng rất nhanh bị mãnh thú khu phong quang hấp dẫn. Mãnh thú khu địa hình tương đối phức tạp, dùng Hồ Hiểu Hoa lời nói tới nói, nếu như nơi này không phải nuôi dưỡng lấy lời mãnh thú. Làm người thật MCS trò chơi khu vực, cũng hoàn toàn có thể làm một cái cực lớn dã ngoại địa hình sử dụng. Toàn bộ động vật hoang dã vườn, ngược lại là có nhiều hơn một nửa diện tích cống hiến cho cái này mãnh thú khu. Đối với đại đa số du khách tới nói, trừ chim cánh cụt dương đà loại hình không phổ biến động vật bên ngoài. Động vật hoang dã vườn lớn nhất sức hấp dẫn ngay tại mãnh thú khu. Nhân loại chính là như vậy kỳ quái, động vật, biết rõ gặp nguy hiểm, lại luôn đem chính mình đặt hiểm cảnh. Phảng phất chỉ có như vậy tài năng biểu dương ra nhân loại làm vì cái tinh cầu này đỉnh chuỗi thực. Vật kiêu ngạo, xe cộ chạy tốc độ rất chậm, cơ chỉ có 10 km/h bộ dáng, lưu đủ thời gian cho trong xe du khách thưởng thức những cái kia không phổ biến mãnh thú. Tuy nói là sư hổ báo hỗn hợp, nhưng kỳ thật vẫn là phân chia có một ít khu vực. Đồng loại ở giữa còn tốt, không cùng loại mãnh thú, luôn luôn miễn không lại bởi vì địa bàn vấn đề phát sinh tê đấu. Vườn bách thú nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này không cùng loại mãnh thú cách biệt. Trước đi qua là sư tử khu vực. Sư tử nhưng thật ra là quần cư động vật, chỉ bất quá một cái sư quần chỉ có một cái trưởng thành hùng sư A. Vậy đại khái cũng là loài người lớn nhất hướng tới sinh hoạt. Nhất là nam nhân, không chút nào mang che giấu một chồng nhiều vợ tùy tiện hậu cung A. Quần cư đặc điểm để sư tử khu lộ ra một mảnh tường hòa. Hùng sư mang theo sư tử cái tại mảng lớn khô héo trong bụi cỏ uể oải phơi nắng. Đối với ven đường đi qua xe cộ nhìn lắm thành quen. Liền nhìn nhiều hứng thú đều không đáp lại. Ngược lại là có hai cái tiểu sư tử so sánh sinh động. Chính mình chạy tới chạy lui chơi đùa. Thỉnh thoảng bò lên trên sư vương thân thể. Sư vương nhẹ nhàng lắc một cái liền đưa chúng nó đuổi xuống. Hai cái tiểu sư tử bắt đầu lẫn nhau trêu chọc. Kết quả của nó là đánh nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, trong xe các du khách nhao nhao đứng dậy chụp ảnh. Tài xế liên tục hô hào để mọi người ngồi xuống. Nhất thiết phải cẩn thận. Đừng nhìn những này sư tử đối hành tẩu xe cộ không có hứng thú. Nếu thật là có người rơi xuống, coi như trưởng thành sư tử vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ sợ này hai cái tinh nghịch tiểu sư tử cũng sẽ đối tiến vào sư tử khu mới giống loài sinh ra nồng đậm hứng thú. Một khi tiểu sư tử chạy tới, đảm nhiệm thủ vệ công tác sư tử cái là tuyệt đối sẽ không để chúng nó tùy tiện tiếp nhân loại thời. Này! Đến lúc đó liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng may các hành khách coi như so sánh nghe lời, tự thân an toàn tóm lại trọng yếu. Tại tài xế không ngừng cảnh cáo phía dưới, cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi qua sư tử khu. Thạch Lỗi đối với những này mãnh thú hứng thú không lớn. Hắn rất nhớ biết rõ nói, hôm nay mình rốt cuộc gặp được quan hệ bộ dáng sự tình. Lấy để hắn có thể sử dụng thú ngữ thẻ. Theo nơi này mãnh liệt sao chảy, từ đi vào động vật hoang dã vườn một khắc này bắt đầu. Thạch Lỗi liền hết lòng tin theo đáng chết Hắc Tạp tuyệt không có khả năng bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Mà lại sự cố tuyệt sẽ không phát sinh tại những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn trên thân động vật. Mà nhất định sẽ phát sinh ở những này mãnh thú trên thân. Chẳng lẽ cũng giống đế đô động vật hoang dã vườn như thế? Có quan hệ ngu ngốc tùy tiện xuống xe, kết quả gây nên sư hổ công kích, đi qua sư tử khu, hết thảy coi như bình tĩnh. Thạch Lỗi đem ánh mắt rơi vào đôi kia trước đó theo tài xế cãi lộn nam nữ trên thân. Thầm nghĩ lấy, nếu thật là đôi nam nữ này rớt xuống xe, hắn đến cùng muốn hay không sử dụng thú ngữ thẻ cứu bọn họ. Nói thật, Thạch Lỗi rất chán ghét loại này bất thủ quy củ người. Huống chi vườn phương thiết trí những quy củ này, hoàn toàn là vì du khách an toàn nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác liền có người luôn yêu thích khiêu chiến những quy củ này. Thạch Lỗi đè nén chán ghét, đáng giá dùng, cái này dù sao cũng là một cái mạng, tới khuyên an ủi chính mình. Có cần phải lời nói vẫn là sử dụng thú ngữ thẻ cứu bọn họ đi. Xe chậm rãi lái vào lão hổ khu vực. Nơi này tuy nhiên cũng không chỉ có một con lão hổ. Bất quá hiển nhiên vườn phương huấn luyện rất tốt. Mấy cái con lão hổ đều có các địa bàn. Ngược lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bất quá hôm nay lão hổ nhóm tựa hồ cũng đều có chút mặt ủ mày trao. Từng cái cũng đều là trốn ở trong núi rừng phục địa ngủ gật. Cái này khiến các du khách có chút bất mãn. Một mực để Thạch Lỗi lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Cái kia trước đó theo tài xế phát sinh tranh chấp nữ nhân ục ục thì thầm phàn nàn. Đến 3 lần, những này lão hổ đều là như thế này. Liền biết nằm ở bên kia ngủ ngon. Căn này thấy không rõ chúng nó sao. Đang khi nói chuyện, nữ nhân cũng không biết từ chỗ nào móc ra một miếng thịt. Đứng lên, hướng về phía lão hổ phương hướng dùng lực ném đi qua. Trong miệng còn kêu to. Uy, lão hổ, đây là cho các ngươi thịt. Tranh thủ thời gian đến ăn a. Chỉ một thoáng, trong xe xôi cháo, tài xế cũng là một cái giật mình. Quay đầu hô lớn, người điên. Nhanh lên ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Trong lúc nói chuyện, tài xế dẫm ở chân ga. Tốc độ xe rõ ràng tăng tốc. Trong xe cũng còn có mấy cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Cũng không có ý thức được nữ nhân kia làm ra là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bọn họ nổi lên hống. Đối lão hổ la to. Tài xế càng là không ngừng lên tiếng cảnh cáo. Tốc độ xe không ngừng kéo lên. Hắn hiện tại bảo đảm toàn thể du khách an toàn. Về phần du lãm thời gian chuyện này, hắn không để ý tới lời. Nữ nhân kia khinh thường nói. Ta nói sớm những này lão hổ đều là không có răng. Hiện tại xem ra liền khứu giác cũng không được. Cho chúng nó thịt chúng nó đều ngửi không thấy. Ai, quan hệ cầu thí động vật hoang dã vườn. Một chút ý tứ đều không có. Đều là gạt người. Tài xế. Người mở chậm một chút. Chúng ta còn chưa có xem nghiện đâu. Nam nhân cũng đứng dậy. Trước là hướng về phía lão hổ nhóm la to. Hy vọng gây nên lão hổ chú ý. Rồi mới gặp tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Nam nhân rời đi chính mình chỗ ngồi. Hướng về phía tài xế hô to. Người đặc biệt sao mở chậm một chút. Mở như thế mau làm sao. Lão tử dùng tiền đến xem lão hổ. Hiện tại liền đi theo trong TV nhìn không có quan hệ phân biệt. Bảo ngươi mở chậm một chút ngươi nghe không được sao. Nam nhân lung lay thân thể. Hướng phía tài xế đi đến. Tài xế vững vàng thao túng du lãm xe. Tâm lý hận không thể chính mình điều khiển là một cỗ siêu tốc độ chạy mới tốt. Cái này du lãm xe là điện nhiều lần khu động. Vận tốc tối cao cũng liền 3-40 cây số. Việc cấp bách. Là bất kể những lão hổ đó sẽ có hay không có phản ứng. Hắn đều muốn đem những này du khách trước mang ra khu vực này. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được âm thanh nam nhân, tài xế cũng không thể không quay đầu lại. Hô hào, vị tiên sinh này, mời ngươi ngồi trở lại đến ngươi trên chỗ ngồi qua. Tình huống bây giờ đã không thể tiếp tục dừng lại. Một khi lão hổ kịp phản ứng. Chúng nó tốc độ quá nhanh. Thật xảy ra chuyện hậu quả rất nghiêm trọng. Người đặc biệt sao mở chậm một chút. Đám kia lão hổ cái dám dùng đều không có. Người hù dọa ai đây? Lão tử để ngươi mở chậm một chút ngươi có nghe thấy không? Nam nhân đã đi đến tài xế phía sau. Một thanh nắm chặt chính mình cổ áo. Tài xế giật mình. Cũng không dám giảm tốc độ. Cũng có chút tức giận. Dãy giụa lấy ý đồ thoát khỏi nam nhân tay. Nhưng lại không cách nào tránh thoát. Hai người dây dưa phía dưới. Xe cũng bắt đầu lung la lung lay. Trong xe du khách rốt cục không hề ồn ào. Mà chính là sốt ruột hướng về phía nam nhân cùng tài xế hô to. Các ngươi đừng động thủ. Có chuyện hảo hảo nói. Tài xế sư phụ. Ngươi không được liền dừng xe đi. Ngươi như thế lái xe quá nguy hiểm. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng là khẩn trương dị thường. Cái này thật muốn ra chút chuyện đó mới gọi được trả bằng mất đây. Hai người bạn tốt nhiều năm ăn ý khiến cho bọn hắn liếc nhau sau cùng một chỗ đứng lên. Hướng phía đầu xe đi đến. vô luận như thế nào, trước muốn ngăn cản cái này chán ghét nam nhân. Thạch Lỗi thấy thế, so sánh một chút nam nhân kích cỡ cùng thể trọng, đoán chừng Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu không làm gì được hắn. Thở dài, Thạch Lỗi cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, điểm kích cổ đại võ học thẻ. Võ học đại sư chiếm hữu sau khi, Thạch Lỗi người nhẹ như yến, mấy bước liền đoạt tại nói bừa, xông hai người phía trước, một phát bắt được nam nhân cánh tay, người cho ta buông tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.